Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2648, chương 2648, Tần Thiên Hồi Kinh. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, mạng tiểu thuyết, op, đổi mới nhanh nhất đại đường tốt tướng công chương mới nhất. Đầu mùa hè tới. Thành Trường An thỉnh thoảng trời mưa, thời tiết ngược lại cũng không coi là bao nhiêu nóng bức. Bất quá ve sầu nhưng là so đi năm tới sớm hơn, cũng càng là nhanh mạnh một ít. Thành Trường An khắp nơi có thể nghe tiếng ve kêu, có lẽ là hạ sau khi hết mưa, con ve con nhộng chen chúc bò ra duyên cớ. Mà đang ở như vậy thời tiết, Tần Thiên mang người hắn cuối cùng từ Thục Trung trở lại Thành Trường An. Bọn họ trở lại Thành Trường An thời điểm, Thành Trường An đang hạ đầu mùa hè một trận mưa. Mưa không coi là quá lớn, nhưng cũng không nhỏ. Tần Thiên các người đội mưa đi tới trước, nhập được Thành Trường An sau đó, liền đi thẳng tới Hoàng Cung Đại Điện. Nhập được Đại Điện, Tần Thiên liền đem Thục Trung sự việc cho nói một lần. Giết hai người quan viên sự việc, hắn vậy nói một lần. Thánh thượng, thần nhập Thục Trung sau đó liền bắt đầu tìm giết rồng sẽ đầu mối. Vốn là như địa phương vậy, hai cái quan viên tích cực phối hợp, thần có thể sớm đã đem giết rồng sẽ cho mang ra công lý. Bất quá bọn họ không chỉ không có phối hợp, còn nhiều chỗ ngăn trở vi thần phá án, cho tới để cho vi thần bỏ lỡ thời cơ tốt nhất mà đi quật thần điều tra. Cái này hai người quan viên theo giết rồng sẽ rất có thể là có một ít cấu kết. Lúc ấy bọn họ như cũ muốn ngăn cản vi thần phá án, vi thần không có cách nào, chỉ có thể trước hết giết bọn họ. Nếu không, nếu như theo bọn họ hao tổn, vậy giết rồng sẽ giấu, coi như diệt không hết bọn họ. Khi đó Kiếm Nam Đạo không muốn biết chết bao nhiêu người đây. Nói tới chỗ này, Tần Thiên ngừng lại một chút, nói, thật may có thánh thượng phù hộ, thần cuối cùng vẫn là diệt giết rồng sẽ, may mắn không làm nhục mệnh à. Tần Thiên nói như vậy hoàn, trong triều quần thần chố mắt nhìn nhau. Vốn là còn người muốn lấy thêm Tần Thiên giết mệnh quan triều đình sự việc nói chuyện, có thể vừa nghe Tần Thiên lời này, bọn họ cũng không dám đứng ra nói. Tần Thiên đô cầm hai người đó làm là giết rồng sẽ người giết đi, vậy bọn họ còn nói cái này, há chẳng phải là có theo giết rồng sẽ là đồng mưu hiểm nghi. Trong này Thục Vương Lý Khác là muốn nhất vạch tội Tần Thiên, nhưng bây giờ hắn cũng không tốt nói gì. Vậy hai cái quan viên cũng đều là người hắn à? Hôm nay Tần Thiên vu hãm bọn họ theo giết rồng sẽ có quan hệ, vạn nhất hắn phụ hoàng phái người đi điều tra, chẳng phải là muốn tra ra những người đó theo hắn quan hệ. Như vậy, thiếu không được sẽ có người hoài nghi giết rồng sẽ chính là hắn Lý Khác cho làm ra. Thục Trung chính là hắn đất phong, nếu như có người có hoài nghi như vậy, cũng là bình thường à. Như thế hắn cũng sẽ không tốt lại trong chuyện này tiếp tục làm tiếp. Lý Thế Dân nghe xong Tần Thiên nói sau đó gật đầu một cái. Tần Ái Khanh là ta đại đường, có thể nói là quốc cung tận tụy tử nhi hậu dĩ à. Hôm nay có thể tiêu diệt giết rồng sẽ, thật sự là lớn công một kiện. Thưởng, Lý Thế Dân vừa muốn nói thưởng, một người quan viên đột nhiên đứng dậy, nói, thánh thượng, thần nghi vấn. Quan viên này cắt đứt Lý Thế Dân mà nói. Lý Thế Dân tròng mắt khẽ nhúc nhích, nói, Ái Khanh có gì nghi vấn? Quan viên này nói, Tần đại nhân diệt giết rồng sẽ, chỉ là không biết giết rồng sẽ vì sao phải cùng ta triều đình là địch à? Nghe được cái này, Lý Thế Dân cũng có chút tò mò. Êm đẹp, giết rồng sẽ vì sao phải cùng triều đình là địch? Tất cả mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Thiên. Tần Thiên cười khổ trong lòng, giết rồng sẽ sở dĩ làm những chuyện này, là bởi vì là bọn họ những người này bản thân chính là phản người của triều đình. Bọn họ không tại sao, chính là muốn cùng triều đình đối nghịch. Những người này làm việc không cần lý do. Có thể cái này Tần Thiên có thể nói không? Nếu như hắn đã nói như vậy, trong triều những quan viên này cũng sẽ không tin tưởng. Đến lúc đó, bọn họ sợ vậy sẽ không tin tưởng hắn Tần Thiên thật diệt giết rồng sẽ. Bọn họ sẽ lấy là Tần Thiên chỉ là diệt một ít nhỏ đạo tặc. Sau đó đem những thứ này nhỏ đạo tặc coi thành giết rồng sẽ thành viên. Lấy này để lừa gạt bọn họ. Có lúc, lời thật nói ra cũng không nhất định liền là tốt. Nói ví dụ như bây giờ tình huống, Tần Thiên chỉ là dừng lại chốc lát, sau đó liền mở miệng nói, Thánh Thượng, những thứ này giết rồng sẽ là lấy lật đổ ta đại đường là mục tiêu. Bọn họ chính là muốn giết sạch chúng ta đại đường quan viên. Sau đó đem ta đại đường rơi vào vạn kiếp bất phục chi minh oan. Nếu là để cho do bọn họ như vậy phát triển tiếp. Để cho bọn họ ở ta đại đường mười đảo đều có phân đà mà nói. Vậy ta đại đường có thể thì thật phải gặp tai ương. Thật may, bọn họ mới vừa ở kiếm nam đảo ló đầu, liền bị ta triều đình tiêu diệt à, giết rồng sẽ cũng không có cái ý này. Bọn họ liền chỉ là muốn theo triều đình đối nghịch, nhưng nói bọn họ lấy lật đổ triều đình là mục tiêu. Thật giống như cũng không sai. Tần Thiên nói như vậy hoàn, trong triều không ít người đều không khỏi được có một ít không lạnh mà run. Mà Lý Thế Dân chính là ngưng mi, hừ lạnh một tiếng, những thứ này giết rồng sẽ, thật đúng là cực kỳ ngông cuồng. May Tần Ái Khanh diệt bọn họ, ngươi là ta đại đường công thần à, chấm phải thật tốt thưởng ngươi. Lý Thế Dân nói một lần đối với Tần Thiên ban thưởng. Lần này đã không có người lại tới cắt đứt Lý Thế Dân lời của. Tần Thiên đã đem giết rồng sẽ mục tiêu nói ra. Bọn họ những người này vậy không mượn được cớ phản bác. Hơn nữa nghe Tần Thiên ý nghĩa. Hắn lần này nhưng mà lập công lớn. Bọn họ nói sau. Coi như Tần Thiên không việc gì. Lý Thế Dân cũng phải tức giận chứ. Một cái lập công lao người còn bị người nghi ngờ. Lý Thế Dân có thể không tức giận sao? Mọi người chỉ cảm thấy được Tần Thiên có chút không biết xấu hổ. Làm sao có thể như vậy khen mình đâu? Trên triều đường, quần thần như vậy nói nhỏ lại nói một ít chuyện tình. Như vậy sau khi nói xong, Lý Thế Dân mới rốt cục tuyên bố bãi triều. Bãi triều thời điểm, mưa đã xuống lớn hơn một ít. Rất nhiều quan viên cũng chỉ có thể ngồi xe ngựa trở về. Tần Thiên bọn họ lúc tới đều là cưỡi ngựa, bây giờ bọn họ phải về nhà, có thể liền có chút phiền toái. Tần Thiên theo Tần Ngũ, La Hoàng bọn họ đứng ở cửa hoàng cung, hơi có điểm không biết làm sao. Cao Sĩ Liêm sau khi đi ra, trực tiếp ngồi lên xe ngựa, mà hắn ngồi lên xe ngựa thời điểm, còn không quên nghiêng đầu liếc mắt nhìn vọng mưa than thở Tần Thiên các người. Ngay sau đó không nhịn được lộ ra một ít cười đắc ý. Ngược lại khi thấy Tần Thiên khó chịu, hắn liền cảm thấy rất thoải mái. Hôm nay mưa lớn như vậy, hắn cũng muốn xem Tần Thiên làm sao về nhà. Bất quá, ngay tại Cao Sĩ Liêm đắc ý thời điểm, Trình Giảo Kim các người từ phía sau đi ra. Tần tiểu tử, đi, ngồi ngươi Trình thúc phụ xe, ta đưa ngươi về nhà. Dù sao, mấy người chúng ta đều là cũng muốn đi chỗ ở của ngươi cỏ uống rượu. Thằng nhóc ngươi, một đoạn thời gian không gặp ngươi, cũng làm thúc phụ ngươi ta cho muốn chết. Lão Trình, chớ nói nhảm nhiều như vậy. Mau lên xe đi, cái này Tần Thiên trong phủ rượu ngon. Được không lâu không có khai đàn liền đi. Ngày hôm nay chúng ta cần phải uống cái không say không về mới được. Không sai. Không sai, ngày hôm nay phải uống tốt lắm. Đi tới lui, một đám người nơi đó quản Tần Thiên có đồng ý hay không. Kéo Tần Thiên các người liền lên xe ngựa, sau đó nghênh ngang mà đi. Bọn họ những người này xe ngựa, vậy một cái không phải rộng rãi không được. Ngồi mấy người hoàn toàn không có vấn đề gì. Bọn họ ngồi lên sau đó, chỉ như vậy hướng Tần Thiên trong phủ chạy tới. Tần Thiên bề ngoài cười trúng chím, trong lòng nhưng là cầm nhóm người này cho mắng thật là lớn một trận. Mình hồi lâu không có gặp nhà mình nương tử, trở về sau đó thiếu không được làm chút chuyện tình. Những người này thật là không thông tình lý, đây không phải là đặc biệt xấu xa hắn chuyện sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suyt-nối-tins-nối-lins-nối-quat-nối-kyuat-nối-kosoi-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.